Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Mắt thấy tuyên bố khảo đề thời gian đến, Long Môn viện bên trong tất cả thí sinh cơ hồ đều là nín thở. Một điểm thanh âm rất nhỏ cũng không dám phát ra. Thời gian đến, hiện tại là tuyên bố khảo đề thời gian. Dạ Chiêu nhìn toàn trường, uy nghiêm 10 phần nói, lúc trước ta nói qua, trận đầu này khảo hạch chủ đang khảo nghiệm các ngươi thực lực tổng hợp. Sau đó ta sẽ mở ra học viện thông hướng tới gần Long Ngâm Sâm Lâm truyền tống thông đạo, mà các ngươi sẽ bị truyền tống đến Long Ngâm Sâm Lâm bên ngoài. Ở nơi đó, các ngươi sắp mở ra tầm bảo hoạt động. Tầm bảo hoạt động, cái từ này mới ra. Lập tức để ở đây thí sinh kích động lên, nghe có loại rất không tệ cảm giác, cũng không biết trong đó cụ thể quy tắc. Cái này Long Ngâm Sâm Lâm vốn là rất nguy hiểm địa phương. Bất quá chỉ là giới hạn tại ngoại vi lời nói, bằng thực lực của các ngươi vẫn là có thể ứng phó. Quá mức chỗ sâu, học viện bên này đã ở trong đó thiết lập cảnh giới khu bố trí có vô số trận pháp. Cho nên các ngươi không cần lo lắng chỗ sâu yêu thú sẽ lao ra quấy rầy các ngươi khảo hạch. Nhưng mà, nếu như các ngươi thật đối với mình dị thường tự tin, ta cũng không ngăn cản các ngươi tiến vào bên trong. Cao phong hiểm tự nhiên có cao hồi báo không sai, nhưng các ngươi lúc này cần phải hào hào ước lượng một chút tính mạng của mình. Báo cáo, nói, giám khảo, ngươi còn không có công bố tầm bảo hoạt động nội dung cụ thể. Dạ Chiêu gật đầu nói, tại các ngươi tiến vào Long Ngâm Sâm Lâm bên ngoài trước đó, học viện đã ở ngoại vi bên kia cất đặt vô số tín vật. Muốn hỏi những này tín vật vị trí cụ thể, có lẽ tại trên đại thụ, có lẽ tại ma vật chi thân, có lẽ tại khe núi dòng sông, có lẽ tại các ngươi một chút đều có thể nhìn thấy địa phương. Về phần làm sao tìm được, muốn nhìn các ngươi bản thân thực lực cùng vận khí. Còn có, học viện cho phép các ngươi tiến hành giữa lẫn nhau cướp đoạt. Tại 3 canh giờ khảo hạch kết thúc về sau, trên thân có 25 mai tín vật người quá quan. Nếu không sẽ bị đào thải. Nghe được quy tắc này, chúng thí sinh đều là mộng. Thế mà còn cho phép thí sinh lẫn nhau cướp đoạt. Cái này quy tắc cũng quá khoa trương chút. Chính là bởi vì cái này quy tắc trói buộc, đồng môn ở giữa tình nghĩa lộ ra liền cực kỳ trọng yếu. Coi như cùng tất cả đối thủ là địch, nhưng ít ra còn có bên cạnh tiểu đồng bọn có thể tin được. Từ cái nào đó góc độ đến đối đãi lần khảo hạch này, càng giống là tiểu đoàn thể hành động tác chiến. Mắt thấy phía dưới nghị luận ầm ĩ, Dạ Chiêu ho nhẹ một tiếng, ra hiệu đám người yên tĩnh, lại nghe nàng nói, quy tắc đại khái là như thế này, nhưng tiếp xuống ta sẽ làm mấy đầu bổ sung nói rõ. Thứ nhất, mỗi người các ngươi khi tiến vào Long Ngâm Sâm Lâm trước đó, đều sẽ bị cấp cho một cái truyền tống phù. Nếu như gặp được nguy hiểm, bóp nát truyền tống phù liền có thể trở về, nhưng vẫn là mời cẩn thận sử dụng. Như khảo hạch thời gian chưa kết thúc mà cưỡng ép truyền tống về tới, coi là tự động bỏ quyền. Lúc này bất luận người đạt được bao nhiêu tín vật đều sẽ bị phán định thất bại. Thứ hai, trừ học viện cất đặt tín vật bên ngoài, nếu là có năng lực bắt được cấp 3 cùng trở lên yêu thú người, đồng dạng có thể sung làm 25 mai tín vật phán định quá quan. Thứ ba, trừ tín vật cùng yêu thú bên ngoài, nếu có thể tìm được thượng phẩm cùng phía trên dược thảo người, đồng dạng có thể căn cứ giá trị sung làm tín vật phán định quá quan. Cuối cùng của cuối cùng không phải bổ sung mà là cảnh cáo. Lẫn nhau cướp đoạt lẫn nhau tín vật có thể, nhưng nếu là coi đây là thời cơ cố ý đả thương người tính mệnh, đến lúc đó học viện cưỡng ép tham gia không nói, tình tiết nghiêm trọng người, thậm chí các ngươi sở thuộc tông môn cũng đem bị liên lụy. Điểm này, toàn bộ các ngươi đều cho ta ghi lại. Cái này liên tiếp tin tức, để thí sinh đối trận đầu khảo thí đã có minh xác khái niệm. Đặc biệt là cái kia yêu thú cùng dược thảo bổ sung. Đối với bọn hắn đến nói, càng giống là một loại may mắn âm. Tối thiểu nhiều một chút lựa chọn chẳng khác nào nhiều hơn một loại quá quan cơ hội. Tất cả tin tức công bố hoàn tất, còn ai có nghi vấn người có thể tiến hành đặt câu hỏi. Dạ Chiêu nói xong, gặp toàn trường không người đặt câu hỏi, lại nói, xem ra các ngươi là không có điều gì dị nghị cùng vấn đề. Đã như vậy, liền không lãng phí thời gian, dùng 3 canh giờ trong vòng hạn, khảo hạch chuẩn bị chính thức mở. Đợi một chút, ngay tại Dạ Chiêu sắp phân phó bên người người mở ra truyền tống thông đạo thời điểm, chỉ gặp một cái toàn thân phế phẩm, nhìn chật vật vô cùng nam nhân giống như lửa cháy đồng dạng xông vào Long Môn Viện. Còn có ta cũng muốn tham gia khảo hạch. Dương Vân mặt mũi tràn đầy đại hãn. Đoạn đường này phi nước đại tại Đô Thành xoay trái rẽ phải 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đoán chừng cướp đi lộ trình đều có thể vây quanh Đại Tùy Quốc Đô chạy lên vài vòng. Dạ Chiêu giám khảo, ngoặc kép, a là Vân ca ca. Hắn đến rồi. Là Vân đại ca. Lục gia huynh muội nhãn tình sáng lên nhau nhau nói. Tạ Sơn nhìn một chút Dạ Chiêu giám khảo, lại nhìn một chút Dương Vân, lau mặt một cái mồ hôi lạnh nói. Mặc dù chạy đến, có thể chỉ sợ đã không có tư cách đi. Nào chỉ là không có tư cách, chỉ sợ tiếp xuống bị oanh ra ngoài cũng hợp tình hợp lý. Nhậm Doanh Doanh cả giận nói. Cái này hỗn đản, lúc trước đến cùng chạy đi đâu? Ngươi nhìn hắn hiện tại cái dạng này, ngại không đủ mất mặt sao? Trừ Dương Vân mấy cái đồng môn, giữa sân đại bộ phận người cùng Dạ Chiêu giám khảo đồng dạng. Nhìn thấy cái này nam nhân kém chút không có kịp phản ứng. Bất quá còn có một cái ngoại lệ, Tần Giao Cầm, nội tâm của nàng rung động đồng dạng không nhỏ. Nhớ rõ ràng lúc trước đã phong hắn mạch lạc, dựa theo thời gian suy tính, hắn tuyệt đối không thể gặp phải cuộc thi lần này mới đúng. Nhưng bây giờ thế mà còn chạy tới đến, nghĩ như thế nào đều không nên. Chẳng lẽ nói, hắn tự giải ta phong mạch chi thuật. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi, nắm đấm cũng không tự kìm hãm được nắm đến cùng một chỗ. Thật có lỗi. Bởi vì gặp điểm phiền phức, cho nên mới muộn, mong được tha thứ, bị giữa sân hơn ngàn song ánh mắt nhìn chằm chằm, còn trách không thích ứng. Tiểu tử, ngươi thật là có lá gan, khảo thí trận đầu liền dám đến trễ. Ta tuyên bố, ngươi đã bị tước đoạt tư cách, ngươi tới, oanh hắn ra ngoài. Dạ Chiêu phân phó xong người bên cạnh về sau, lại đối giữa sân thí sinh nói. Học viện có quy củ của học viện, như loại này ngay cả thời gian cũng không thể tuân thủ người. Lưu có ích lợi gì? Hắn là lần khảo hạch này lần thứ nhất bị đào thải người. Các ngươi lấy đó mà làm gương, tự giải quyết cho tốt. Dương Vân, ngoặc kép, ma đản, biết vì gặp phải khảo thí chính mình có bao nhiêu vất vả sao? Cái này nói oanh ra ngoài liền oanh ra ngoài. Cái này mẹ nó có thể chịu. Ta kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Dạ Chiêu đạm mạc nói. Kháng nghị vô hiệu, các ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta đem hắn oanh ra ngoài. Mắt thấy mấy vị văn thư đệ tử đều xông tới. Dương Vân la lớn, biệt giới a giám khảo. Cho cái cơ hội không được sao? Lần sau không dám còn không được sao? Lại nói một lần cuối cùng. Ngươi đã bị tước đoạt khảo thí tư cách, như lại ở chỗ này ồn ào, thì coi là nhiễu loạn học viện trật tự ngươi, sẽ nhận tàn khốc trấn áp. Kỳ thật ta vừa rồi đi làm người tốt chuyện tốt đi. Ta vừa rồi đỡ một vị đi đứng không tiện lợi lão nãi nãi qua đường. Giúp một vị lão đại gia đuổi một con lợn một đầu dê. Cho nên mới trì hoãn thời gian. Dạ Chiêu đã im lặng. Coi mình là 3 tuổi tiểu hài sao? Còn đỡ lão nãi nãi băng qua đường. giúp lão đại gia đuổi heo đuổi dê đâu. Đây là có nhìn nhiều thấp thông minh của mình mới có thể biên ra như thế, không muốn mặt lý do đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.